Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, vì cái gì? Pháp Tây Mỗ tại buổi họp báo nâng lên đến Kaká gia nhập liên minh Manchester City ý nghĩa. Hắn nói hy vọng mượn nhờ Kaká lực ảnh hưởng cực lớn đến giúp đỡ Manchester City. Ta nghĩ hắn không cẩn thận tiết lộ Manchester City tại sao muốn mua Kaká. Hiển nhiên là hướng về phía Kaká giá trị buôn bán cùng tại toàn thế giới fan bóng đá ở trong nhân khí. Cho nên đây không phải một bút thi đấu tầng trên mặt chuyển nhượng. Benitez tại buổi họp báo bên trên cự tuyệt đàm luận Kaká cùng Vinh người quan hệ sẽ hay không đối đội bóng phòng thay quần áo tạo thành cái gì bất lợi ảnh hưởng. Hắn biểu thị Kaká đối đội bóng thực lực là hữu ích bổ sung. Ta cho rằng câu nói này nói rõ Kaká tại Manchester City trong đội địa vị hẳn là bị định vị vì dự bị. Đây là rất sáng suốt, nhưng ta cảm thấy Benitez sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn. Ngẫm lại Mourinho đi, hắn cũng là đem Kaká kiên quyết đặt ở ghế dự bị bên trên. Kết quả mỗi trận đấu hắn đều phải đối mặt các phóng viên vĩnh viễn truy vấn. Ta tựa hồ có thể tưởng tượng đến Benitez những ngày tiếp theo. Kaká phát biểu đáng giá dư vị. Hắn nói hắn đến Manchester City là vì một lần nữa tìm về cái kia tốt nhất mình. Cái này cùng tầm thường cầu thủ gia nhập liên minh mới câu lạc bộ lời nói hùng hồn hoàn toàn khác biệt, nhưng muốn nói thấp điều, cũng không phải điệu thấp. Nếu như Kaká thật tìm về cái kia tốt nhất mình, kia được nhiều kinh khủng. Cho nên nói kỳ thật Kaká cái này nhìn như điệu thấp bình tĩnh trong giọng nói ẩn giấu đi dã tâm của hắn. Các truyền thông chính là sẽ chơi. Tại cùng ngày nghi thức hoan nghênh kết thúc về sau, lần lượt phân tích mấy vị này nhân vật chính phát biểu. Hận không thể từng câu từng chữ phân tích, từ đó tìm ra những này lời kịch phía sau ý nghĩa. Cuối cùng bọn hắn cho ra kết luận chính là Pháp Tây Mỗ cùng Benitez đều không có ở thi đấu bên trên. Quá chờ mong thẻ tạp. Tạp tạp đem Manchester City tiền cảnh vẫn là một mảnh hỗn độn. Kỳ quái, vậy mà chưa từng xuất hiện ngươi hình tượng. Glassware chỉ vào màn hình TV nói với Vinh. Quang, bọn hắn không tìm được ta mà thôi. Vinh Quang nói, ta trong sân huấn luyện không có ra ngoài. Glassware không biết nên nói cái gì tốt. Qua một hồi lâu nàng mới tiếp tục nói. Nhưng ngươi sớm muộn là đến mặt đối với vấn đề này. Vậy liền đến lúc đó lại nói chứ sao? Vinh Quang từ trên ghế salon đứng dậy, dự định đi phòng tập thể thao rèn luyện lực lượng của mình. Hôm nay ban ngày vốn là tinh không vạn lý, kết quả buổi chiều gió càng lúc càng lớn, đến ban đêm phá đến một đám mây đen, vậy mà bắt đầu mưa, mà lại mưa còn không nhỏ, cho nên Vinh Quang không có cách nào ra ngoài huấn luyện. Bất quá đương sơ tại phòng ở trang trí thời điểm hắn liền cân nhắc đến thời tiết vấn đề. Cho nên ở nhà tầng hầm hắn chuyên môn làm một gian phòng tập thể thao. Bên trong công trình cái gì cần có đều có. Hắn mặc dù không thể làm có cầu huấn luyện, nhưng có thể làm thân thể huấn luyện. Vinh Quang một thân một mình ở phòng hầm trong phòng thể hình huấn luyện. Phòng lớn như thế bên trong chỉ có hắn thô trọng tiếng thở dốc cùng khí giới phát ra tiếng vang. Hắn nghĩ tới Kaká gia nhập liên minh Manchester City nói tới kia lời nói. Tìm về tốt nhất mình. Vậy nhưng đừng quá chậm. Ta thế nhưng là sẽ không dừng lại chờ ngươi. Buổi tối đó, tại toàn bộ châu Âu, mọi người cũng đang thảo luận Kaká chuyển nhượng Manchester City sự tình. Mặc dù song phương câu lạc bộ đều không có lộ ra khoản này chuyển nhượng giao dịch cụ thể liên quan đến bao nhiêu tiền, nhưng đây là khó không được thần thông quảng đại các ký giả. Rất nhanh mọi người liền biết Kaká từ Real Madrid chuyển nhượng đi Manchester City. Bỏ ra Manchester City 3.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Cùng Kaká chuyển nhượng Real Madrid thời điểm so ra. Hiện tại giá trị con người của hắn rút lại còn hơn một nửa. Cái này chuyển nhượng phí cũng có thể phản ứng ra Kaká địa vị bây giờ. Xác thực đã trượt rất nghiêm trọng. Mặc kệ Kaká fan hâm mộ bóng đá đều không nguyện ý tiếp nhận. Sự thật chính là như thế. Real Madrid thả rằng giảm 50% bán đi Kaká nhưng thật ra là sáng suốt. Bởi vì mặc dù chuyển nhượng bỏ phí tổn thất to lớn, thế nhưng là bọn hắn hàng năm đều có thể tiết kiệm 1.000 vạn euro đích lương hàng năm cùng gần 1.000 vạn euro thuế. Mà truyền thông còn móc ra Kaká tại Manchester City đích lương hàng năm lại là thuế sau 600 vạn euro. Cái số này sau khi đi ra, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. 600 vạn euro, Kaká tại Real Madrid thời điểm lương một năm là nhiều ít? 1.000 vạn euro, trong đó 600 vạn là tiền lương, còn có 400 vạn thì là chân dung khai phát thu nhập. Chính là bởi vì cái này cách xu thu nhập, để rất nhiều đối Kaká cảm thấy hứng thú đội bóng đều nhìn mà phát khiếp. Tại Kaká gia nhập liên minh Manchester City thời điểm, tất cả mọi người coi là Manchester City khẳng định là đến xuất ra không ít hơn cái số này đích. Lương hàng năm mới có thể để Kaká gia nhập liên minh. Cho nên 1.000 vạn euro là cơ sở. Nào nghĩ tới thực tế kết quả vậy mà cùng mọi người suy đoán chênh lệch nhiều như vậy. Kaká đích lương hàng năm lại là thuế sau 600 vạn euro. Cũng chỉ là 600 vạn. Không có cái gì chân dung khai phát thu nhập. Cũng không có còn lại tìm kế thu nhập. Chính là cái này 600 vạn. Cái này thu nhập cùng Kaká tại Real Madrid thu nhập so ra rút lại 4 thành A. Ai cũng không nghĩ tới Kaká lại có thể tiếp nhận dạng này hợp đồng. Không phải nói phụ thân của hắn phi thường tham lam sao? Vậy làm sao lại cho phép Kaká ký loại này hợp đồng? Hiện tại mọi người đang nhìn Manchester City ánh mắt lại khác biệt. Trước đó cảm giác đến bọn hắn là kẻ ngốc. Hiện tại xem ra, cũng không hẳn vậy. Người ta cũng không có khả năng tổng làm người ngốc nhiều tiền kẻ ngốc. Tại đối đãi Kaká trên hợp đồng, bọn hắn ngược lại là lộ ra rất tỉnh táo. Nhưng rất nhanh có tin tức truyền tới nói cái này lương một năm cũng không phải Manchester City cho. Bởi vì Manchester City phương diện là để Kaká báo giá. Cái này lương một năm là chính Kaká nói ra. Mọi người đã quên nên như thế nào mới có thể khiếp sợ đến đâu một điểm. Kaká vậy mà lại chủ động hàng lương. Mà lại vừa giảm liền hàng nhiều như vậy. Chẳng lẽ Manchester City cùng AC Milan mới là Kaká chân ái? Mọi người đều bị Kaká làm hồ đồ rồi. Nếu như tin tức này là thật, Kaká vì sao lại cam nguyện ít cầm 400 vạn, đi Manchester City làm dự bị? Vô luận như thế nào nghĩ? Bọn hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Mà Kaká bản nhân đâu? Tạm thời cũng không có đối với vấn đề này cho ra giải thích. Thế là các loại suy đoán bay đầy trời. Nhất là trên Internet, các loại lời đồn lấy bao nhiêu cấp tốc độ tại tăng trưởng cùng truyền bá. Có người nói Manchester City câu lạc bộ bí mật đối Kaká đa thành hiệp nghị. Kaká đến Manchester City là trợ giúp Manchester City bán quần áo chơi bóng. Mà Manchester City câu lạc bộ chấp nhận quần áo chơi bóng tiêu thụ lợi nhuận cùng Kaká tiến hành chia, theo thứ tự để đền bù Kaká hàng lương về sau tổn thất. Còn có người suy đoán Kaká sở dĩ chịu ra điều kiện như vậy đến Manchester City. Là bởi vì Benitez đã hướng Kaká hứa hẹn, hắn đi vào Manchester City liền có thể đánh chủ lực. Mà Schneider rất có thể bởi vì Kaká đến bị ép rời đi Manchester City. Truyền ngôn có rất nhiều. Nhưng liền không có một đầu truyền ngôn nói Kaká đến Manchester City là bởi vì vinh quang tại Manchester City. Dù sao cái này quá hoang đường. Một ngày mới. Nhưng có quan hệ Kaká tại sao tới Manchester City. Cùng vì cái gì có thể tiếp nhận 600 vạn euro đích lương hàng năm suy đoán cùng truyền ngôn vẫn còn. Tiếp tục tản thời điểm, Vinh Quang đã xe chạy tới Carrington trụ sở huấn luyện, chuẩn bị bắt đầu hắn một ngày huấn luyện. Hôm qua là Kaká gia nhập liên minh Manchester City ngày đầu tiên. Nhưng hôm nay kỳ thật mới là hắn chân chính tiến vào chi này đội bóng ngày đầu tiên. Bởi vì hôm nay, Kaká muốn tiếp bóng đội bắt đầu huấn luyện. Hắn đem lần thứ nhất cùng hắn mới đồng đội cùng một chỗ. Tại sân huấn luyện bên trên biểu hiện ra chính hắn. Mặc kệ hắn trước đây đã từng lấy được qua cái gì thành tựu. cũng mặc kệ hắn lớn bao nhiêu danh khí. Hết thảy đều muốn tại sân huấn luyện bên trên xem hư thực. Nếu như hắn không thể tại sân huấn luyện bên trên biểu hiện ra năng lực của hắn, mọi người đối với hắn đánh giá liền sẽ bị giảm xuống. Hắn ở trong mắt rất nhiều người chỉ sợ cũng trốn không thoát bằng vào quá khứ danh khí sống bằng tiền dành dụm ấn tượng. Cái này nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Thế giới bóng đá, suy cho cùng vẫn là một cái nhìn thực lực địa phương. Người có thực lực liền có thể thắng được tôn trọng. Không có thực lực, dáng dấp lại huấn luyện viên cũng không được việc. Kỳ thật Beckham tuyệt đối không phải đá bóng bên trong dáng dấp đẹp trai nhất. Nhưng vì cái gì tất cả mọi người cho là hắn đẹp trai nhất? Bởi vì hắn kỹ thuật bóng cũng quả thật không tệ. Tại kỹ thuật bóng trên cơ sở, mới đến phiên tướng mạo phát huy tác dụng. Cho nên nếu như Beckham thật là ngoại trừ tướng mạo không còn gì khác, hắn cũng tuyệt đối không phải là một cái thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Đồng lý, bây giờ tại Kaka trên thân cũng là như thế. Vinh Quang tại trên vị trí của mình đổi xong quần áo về sau, liền đi bắt đầu huấn luyện của mình. Bất quá hắn cũng không có thêm luyện bao lâu. So bình thường sớm một chút thời gian, hắn kết thúc huấn luyện, về tới phòng thay quần áo. Bởi vì mấy ngày có mới cầu thủ gia nhập, làm đội trưởng, hắn nhất định phải trở lại trong phòng thay quần áo khu nghênh đón đội viên mới. Đây là thân là đội trưởng chức trách. Dù là cái này đội viên mới là hắn không quá ưa thích người, hắn cũng vẫn làm mà làm theo. Ai bảo hắn là đội trưởng đâu. Trở lại phòng thay quần áo thời điểm, không ít các đội hữu đều tới. So với bình thường, bọn hắn cũng tới hơi hơi sớm. Hiển nhiên là bởi vì Kaka muốn tới. Nhưng bọn hắn nhưng không phải là vì hoan nghênh Kaka mà nâng lên đi tới đội bóng. Bọn hắn là đến xem trò vui đây này. Kaka cùng đội trưởng của bọn họ Vinh ở giữa cố sự, đơn giản mọi người đều biết, nghe nhiều nên thuộc đều. Hai người từ khi từ Estipol chuyển sẽ sau khi đi ra, không còn có tai một chi đội bóng đợi qua. Như vậy lần này bọn hắn trùng phùng tại một chi đội bóng, sẽ cọ sát ra tia lửa gì đến đâu. Tất cả mọi người mang bát quái tâm lý chờ mong. Vinh Quang tiến phòng thay quần áo cũng cảm giác được mọi người ánh mắt nhìn hắn cùng thường ngày không giống. Có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị ở bên trong. Hắn quay đầu hỏi như thế nhìn mình David Silva. Thế nào? Ách, không có, không có. David Silva vội vàng khoát tay, đồng thời đem mặt xoay đi qua. Vinh Quang lại nhìn về phía những người khác. Phàm là bị hắn nhìn thấy người cũng đều vội vàng thu hồi ánh mắt. Sau đó làm bộ như không có việc gì làm lấy chính mình sự tình. Vinh Quang thật sự là tìm không ra vấn đề đến. Cũng nghĩ không thông vì cái gì. Đành phải mang theo đầy trong đầu dấu chấm hỏi bắt đầu thay quần áo. Nhưng chỉ cần hắn quay lưng đi, hắn liền có thể lập tức cảm nhận được vô số đạo ánh mắt tại nhìn mình chằm chằm. Cảm giác này để hắn không phải rất bình thường dễ chịu. Hôm nay toàn bộ phòng thay quần áo bầu không khí đều thật sự là quá kỳ quái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.